Chương 507, các ngươi còn không đi. Không sai, Vân Trung Sinh vô cùng phẫn nộ, cái này Trần Mạch và Âu Y Ma một đường lên đều đang lừa gạt hắn, thậm chí hắn trả bỏ ra cái giá nặng nề như thế, cuối cùng cái gì cũng không đạt được, coi như đạt được một khối không huyễn thạch hắn cũng thỏa mãn, thế nhưng là không huyễn thạch còn biến mất cho nên hắn không tiếp cùng Trần Mạch vạch mặt. Nếu như chung quanh vô số cường giả đồng thời ra tay với hắn, hắn có thể mượn nhờ cơ hội này đem bảo vật cướp đi, ngược lại hắn biết cùng Trần Mạch nói hết lời nhất định là vô dụng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào Trần Mạch trên thân, trong mắt, ghen ghét, tham lam, hâm mộ. Trần Mạch tự biết cái này Vân Trung Sinh chính là người như vậy, cho nên một chút đều không ăn kinh hại huy, ta nói lao đầu Triệu Ảnh Mộng nhưng là không vui, sau đó chỉ Vân Trung Sinh nói ra, ta Trần Mạch đại ca đến không có được cái gì đồ vật liên quan gì đến ngươi a, làm một bộ giống như ngươi rất thua thiệt dáng vẻ. Ngươi Vân Trung Sinh chỉ Triệu Ảnh Mộng, thế mà Triệu Ảnh Mộng cũng không phải nở tờ cờ, nàng một chút cũng không sợ những thứ này, còn hướng hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó Vân Trung Sinh phẫn nộ nói, chư vị, dọc theo con đường này, bản tôn bảo hộ cái kia Trần Mạch, tin tưởng có rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, ở chỗ này ta đem nguyên do nói cho mọi người, là bởi vì cái kia Trần Mạch lừa gạt Lao Phu nói hắn có tiến vào tỉnh Thánh Di chỉ chủ điện biện pháp, hắn nói nếu như ta bảo vệ hắn liền dẫn ta cùng nhau tiến vào, vì thế ta còn đã mất đi 20 năm dương thọ, trên thân còn thụ thương, thế nhưng là cuối cùng hắn lại nuốt lời, chính hắn tiến nhập chủ điện. Các ngươi nói, cứ như vậy Lão Phu đến cùng có không có tư cách theo Trần Mạch yêu cầu cái gì, hắn vờ ơ y ma tiến nhập chủ điện, hắn vì sao có thể tiến vào chủ điện a, vì cái gì một tên tiểu tử có thể tiến vào tỉnh thánh tiền bối chủ điện, trách không được Vân Trung Sinh nói bảo vật đều ở trên người hắn, trách không được gì chỉ đột nhiên đóng cửa, nguyên lai đã có người đem vật chân quý nhất mang đi, mọi người nghị luận ầm ĩ mà vị Vân Hải bọn họ cũng thực là giật mình, không nghĩ tới bảo vật cuối cùng liền rơi vào Trần Mạch trên thân. Cũng coi là chuyện tốt đi. Dù sao là người một nhà mà linh kiếm các mọi người cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ cầu thí đều không được đến, cuối cùng vẫn đều rơi vào cái kia Trần Mạch trên thân, còn không thể cùng hắn vạch mặt. Diệp Ngữ Hàn các nàng đương nhiên là biết Trần Mạch nhất định phải đến cái gì, ít nhất phải đến Liêu Tỉnh Thánh Truyền Thừa, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Tỉnh Thánh Truyền Thừa cũng là di chỉ bên trong vật chân quý nhất, nhưng là loại vật này cũng không thể cho người khác ga, bất quá tại trong mắt người khác, Truyền Thừa không cho được, nhưng là trừ Truyền Thừa bên ngoài nhất định còn có hắn bảo vật của hắn. Nhất định còn có. Trần Mạch lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Sinh. Sau đó Trần Mạch nói ra, DNG, ngươi thừa nhận ngươi nói đúng là đúng cho nên Vân Trung Sinh ánh mắt lạnh lùng quét lấy Trần Mạch. Trần Mạch lại nói, không sai, ta cũng tiến nhập chủ điện, đồng thời ta cũng đã nhận được tỉnh thánh tiền bối truyền thừa. Nói xong Trần Mạch trên thân một cỗ thuộc về tỉnh thánh lực lượng khí thế phóng thích ra ngoài, tình cảnh này thế nhưng là tiện sát tất cả mọi người. Sau đó Trần Mạch tiếp tục nói, có thể ta ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, còn lại đều không có đạt được điểm này. Trần Mạch đương nhiên là gạt người rồi, chê cười, đồ của lão tử vì sao phải cho ngươi, nhóm không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trần Mạch sợ bả vai, ta không cần thiết giải thích với các ngươi cái gì, chỉ là Vân tiền bối vừa mới nói tới, có một chút ta muốn theo mọi người nói rõ một chút. Đệ nhất, ta không là một người đi, bên cạnh ta mấy vị theo ta là cùng nhau tiến nhập. Thứ hai, ta chưa từng có lừa gạt qua hắn ý tứ, chủ điện, bao quát đi đến chân chính phó điện, ta đều có thể dẫn hắn đi, có thể là vì sao ngươi lại không đi, ngươi trong lòng mình chẳng lẽ không có đếm sao, ta có cái gì đếm. Vân Trung Sinh ánh mắt hơi có chút né tránh Trần Mạch, sau đó nói, mọi người tất cả tiến vào cái kia 10 cái đại điện khu vực địa phương, nơi đó là giả, bên trong tất cả bảo vật toàn bộ đều là huyễn tượng, đây cũng là vì sao các ngươi đi ra về sau từ bên trong cờ mở tới bảo vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nghe được Trần Mạch, những người kia bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó Trần Mạch tiếp tục nói, mà thì ở chỗ đó, là có thông hướng chính thức phó điện con đường, cái này con đường bị ta tìm được, chắc hẳn lúc đó mọi người cần phải đều thấy được một cỗ hắc sắc quang mang. A vị Vân Hải bọn người gật gật đầu. Trần Mạch sau đó nói, tia sáng kia cũng là mang mọi người đi hướng phó điện con đường, mà đi qua phương pháp rất đơn giản, ngươi chỉ cần trong tay không cầm bất luận cái gì 10 cái trong đại điện bảo vật, vậy ngươi liền có thể bị trực tiếp đưa qua. Nói Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Sinh, cho nên Vân tiền bối, lời nói ta nói đến đây, vì sao không có đi đến sau cùng phó điện, thậm chí chủ điện, chính ngươi không hiểu sao, bởi vì ngươi tham luyến, trong tay ngươi nhất định là cất giấu bảo vật, nếu không không cần ta dẫn ngươi đi, tia sáng kia liền trực tiếp có thể đưa ngươi đưa đi. Không muốn nói với ta cái gì ta không có nói ngươi, lúc đó ta một chút đồ vật đều không bắt ngươi cũng là nhìn ở trong mắt, ngươi cũng là cầm đến bảo vật vứt bỏ, thế nhưng là ngươi tham lam để ngươi vẫn là lưu lại một vật, ta nói không sai chứ. Vân Trung Sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, cho nên vậy ngươi có tư cách gì nói ta lừa gạt ngươi, rõ ràng là chính ngươi tham luyến làm hại ngươi không có tiếp. Thục đi tới đích đâu đâu mặt. Tiểu Duyên tại Trần Mạch bên cạnh đối với Vân Trung Sinh giả trang mặt quỷ, đáng yêu chết rồi. Mà chung quanh một mảnh đều là đối cái kia Vân Trung Sinh tiếng chế nhạo. Tuy nhiên bọn họ rất ghen ghét Trần Mạch, nhưng là một mã thì một mã. Vân Trung Sinh, đường đường thiên cấm cấp cường giả hiện tại cũng đang cùng tiểu bối tranh giành đồ vật sao, thật đúng là có tiền đồ á, vị Vân Hải trêu tức đối Vân Trung Sinh nói ra. Hừ, Vân Trung Sinh tức giận hơi vung tay cánh tay tóm lại, việc này bản tôn nhớ kỹ, mà lại chư vị, các ngươi cũng đừng dễ tin chuyện hoang đường của hắn. Vân Trung Sinh chỉ Trần Mạch đối người chung quanh nói ra, như vậy đại tỉnh thánh di chỉ, bảo vật ít như vậy, nhìn thấy đều là ảo tưởng, cái kia bảo vật đi nơi nào đâu chắc hẳn mọi người không cần đoán cũng có thể biết, hôm nay như vậy coi như thôi. Cái kia Vân Trung Sinh sau đó hơi vung tay, tức giận phóng tới chân trời không sai, hắn ý tứ của những lời này rất đơn giản, chính là muốn nói cho đại lục tất cả mọi người. Coi như cái kia Trần Mạch nói bảo vật hắn không có, nhưng là nhất định ở hắn nơi đó, mọi người tất cả muốn có được bảo vật võ giả, giết hắn thì đều là của ngươi. Trần Mạch sau đó nhìn lướt qua người chung quanh, nói, chư vị còn không đi ta chỗ này cũng mặc kệ, cơm cũng không chăm sóc. Mọi người chung quanh sau đó giận dữ liền rời đi, nhưng là bọn họ đến cùng là chân chính rời đi vẫn là ẩn núp ở chung quanh, vậy liền không có người biết, không sai. Bọn họ khẳng định có rất rất nhiều người là thật cảm thấy Trần Mạch trên thân ngoại trừ đạt được truyền thừa bên ngoài, nhất định còn có tỉnh thánh di chỉ bên trong bảo vật. Về phần bọn hắn có thể hay không lặng lẽ đối Trần Mạch động thủ, đó là nhất định sẽ, nhưng là nhất định cần cơ hội cùng cơ hội. Phúc ba cái kia hứa hiền cái gì đều không được đến, Trần Mạch cũng không giết chết, vô cùng không cam tâm thiếu ra ta nhóm rời khỏi nơi này trước, về sau lại thương nghị.